Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 34, góc truyện audio.com. Tổng giám mục The Brickassat đi xuống ngả cầu thang riêng của giáo đường Thánh Pierre. Ngả mà trước đó ông đã đi vào. Đột ngột nghe có tiếng ai đó thở hổn hển. Ông chiếu thẳng chiếc đèn pin về hướng đó. Ánh sáng làm lộ ra tác phẩm điêu khắc đẹp nhất, tượng Đức Bà đau khổ của Michel-Ange. Nhưng ở dưới gương mặt bất động ấy có một gương mặt khác. Không phải bằng đá hoa nhưng bằng xương bằng thịt, nổi bật giữa bóng đêm như một chiếc đầu lâu. Tổng giám mục mỉm cười gọi khẽ bằng tiếng Đức. Không có tiếng trả lời nhưng ông nhìn kỹ thấy bộ quân phục binh nhì linh bộ binh Đức. VGNHTS ông hỏi vẫn với nụ cười. Người lạ mặt hơi giật mình, bước ra khỏi bóng tối. Trên vầng trán thông minh có những giọt mồ hôi. Zubis Brang, tổng giám mục lại hỏi anh thanh niên có phải bị bệnh không? Có tiếng trả lời, nên, không. Tổng giám mục The Brickassat đặt cây đèn pin xuống đất và tiến đến gần. Ông đưa tay nâng nhẹ cằm của người lính lên để nhìn rõ đôi mắt u buồn của anh ta. Chấm, có chuyện gì? Ông hỏi bằng tiếng Đức. Con đến để cầu nguyện. Anh thanh niên giải thích bằng một giọng nói vùng Bavarian hơi nặng. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh bị kẹt trong này khi nhà thờ đóng cửa? Vâng, nhưng không phải điều đó làm con lo. Tổng giám mục cúi xuống cầm đèn lên. Dù sao anh cũng không thể ở ngoài này suốt đêm và tôi cũng có chìa khóa cổng. Tình cờ tôi đến đây cũng để cầu nguyện. Bộ chỉ huy tối cao của anh đã dành cho tôi một ngày thật gay gấu. Đi ngõ này, đúng. Hy vọng rằng những người canh gác sẽ không hiểu lầm rằng tôi đã bị bắt giữ và họ sẽ nhận ra chính tôi hộ tống anh chứ không phải anh hộ tống tôi. Cuối cùng, tổng giám mục đưa người thanh niên vào một phòng tiếp khách nhỏ bày diện rất giản dị. Ông chỉ bật sáng một bóng đèn nhỏ và đóng cửa lại. Hai người nhìn nhau, anh lính Đức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn. Gương mặt thanh tú, mắt xanh và sắc, tổng giám mục nhìn thấy một cậu bé lỏng thỏng trong bộ quân phục mà cả châu Âu đã bắt đầu khiếp sợ. Đúng là một cậu bé, chắc chắn không quá 16 tuổi, chiều cao trung bình, dáng người mảnh khảnh, hai cánh tay rất dài. Anh ngồi xuống đi, ông vừa nói vừa đi đến chiếc tủ nhỏ lấy ra chai rượu vang trắng Marsala. Tổng giám mục rót rượu vào hai ly. Trao cho anh thanh niên một, rồi ông ngả lưng vào chiếc ghế bành trong tư thế có thể quan sát thoải mái nét mặt có sức thu hút của người khách. Nước Đức chẳng lẽ bắt buộc phải động viên cả những trẻ con? Ông vừa nói vừa gác chéo hai chân. Con không biết, cậu trai trả lời, con đang ở trong cô nhi viện và con muốn ra khỏi nơi đó bằng mọi cách. Con tên gì? Rainer Mulling Hatham, anh thanh niên trả lời không giấu vẻ tự hào. Thật là một cái tên đẹp tuyệt, vị tu sĩ nhận xét nghiêm trang. Thưa, đẹp thật sự phải không? Chính con đã chọn cái tên ấy. Ở cô nhi viện người ta gọi con là Rainer Smith nhưng khi con bị động viên, con đã đổi tên ấy bằng một cái tên mà con vẫn ao ước. Cha mẹ con đều mất. Các dì phước gọi con là đứa con của tình yêu. Tổng giám mục cố nín cười. Cậu trai tỏ ra có phẩm cách và tự tin sau khi sự sợ hãi không còn thấy trên gương mặt. Thế thì lúc nãy, cậu ta sợ hãi điều gì? Tại sao lúc nãy con tỏ ra quá sợ hãi? Rainer, anh lính trẻ hớp một ngụm rượu, rồi ngước mặt nhìn lên với vẻ hài lòng. Ngon tuyệt, rượu rất dịu, con muốn được nhìn tận mắt giáo đường Thánh Pierre vì rằng các dì phước đã nhắc đến luôn và cho xem nhiều ảnh. Vì vậy khi con được đưa sang La Mã con rất vui mừng. Chúng con vừa đến buổi sáng, liền sau đó con tìm cách đến đây, nhưng con đã thất vọng, con tưởng sẽ cảm thấy gần gũi với Chúa hơn trong chính nhà thờ của Chúa. Trái lại ở đây quá to lớn và lạnh lẽo, con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Tổng giám mục cười, ta hiểu con muốn nói gì. Nhưng giáo đường Thánh Pierre không phải là một nhà thờ đúng nghĩa của nó. Giáo đường Thánh Pierre là giáo hội, chính ta cũng phải trải qua một thời gian khá lâu để tập cho mình quen với suy nghĩ đó. Con muốn cầu nguyện hai điều, về những điều làm con sợ hãi. Dạ, con nghĩ rằng chỉ riêng việc con được ở trong giáo đường này cũng đã có thể giúp con. Nhưng điều gì làm cho con sợ hãi? Rainer, người ta đã phát hiện con là người Do Thái và đơn vị của con rồi sẽ bị gửi sang mặt trận Nga. Ta hiểu và không ngạc nhiên về sự sợ hãi của con. Có cái gì cụ thể để người ta tố cáo con là người Do Thái? Đức cha cứ nhìn con. Cậu con trai trả lời đơn giản. Vào lúc con đăng ký vào quân đội, khi làm lý lịch của con, họ có nói cần phải kiểm tra lại. Con không đoán được họ có khả năng làm việc đó hay không. Nhưng con đặt giả thiết các dì Phước biết rất nhiều so với những điều các dì nói với con. Con hãy nói cho ta biết về con. Rainer, trên gương mặt trẻ trung ấy hiện lên một nét tự hào lạ lùng. Con là người Đức và Công giáo. Con mong muốn nước Đức trở thành một nước mà các vấn đề chủng tộc và tôn giáo không đưa đến những sự ngược đãi và đàn áp. Con sẽ hiến cuộc đời. Con cho mục đích ấy. Nếu con còn sống, ta sẽ cầu nguyện cho con, để cho con vẫn sống và đạt mục đích đời con. Hai người nói chuyện với nhau đến khi bình minh nhuộm hồng những vòng gác chuông nhà thờ và những tiếng xào xạc của cánh chim bồ câu nghe vọng lại từ bên. Ngoài cửa sổ, ngày 5 tháng 9 năm 1943, sư đoàn 9 của Úc đổ bộ lên đảo New Guinea. 15 ngày sau, nơi sư đoàn này đến đóng, phía đông đảo thuộc vùng Lê, không còn một tên lính Nhật. Jim và Patsy dạo chơi trên một đồng cỏ cao gợi cho hai anh em nhớ Drogheda. Chúng mình sắp sửa được về nhà. Patsy, bọn Nhật đã rút chạy. Trở về nhà Patsy ạ, trở về Drogheda. Anh sốt ruột quá, Jim xúc động nói. Đúng vậy, Patsy đáp lại, cười vui. Patsy chạy rượt đuổi theo một con vẹt, tay cầm nón đưa ra phía trước như thể anh tin chắc rằng mình sẽ túm được nó. Jim nhìn theo em mỉm cười. Patsy chạy được khoảng 20 mét thì một loạt đạn Đại Liên nổ giòn, làm tung lên đám cỏ xung quanh. Jim nhìn thấy em mình hai tay đưa lên. Thân người quay tròn, từ ngang bụng xuống đầu gối đầy máu. Sự sống như đang buông khỏi Patsy. Patsy, Patsy, Jim hét lên, anh cảm thấy như chính da thịt mình đón nhận những viên đạn ấy. Anh tưởng như mình đang hấp hối và sắp chết. Anh vạch cỏ định lao tới tìm em mình nhưng sự thận trọng của người lính kịp ngăn anh lại. Jim lao đầu xuống cỏ đúng khoảnh khắc một tràng đạn thứ hai nổ giòn. Patsy, Patsy, có sao không? Jim hỏi to một cách ngớ ngẩn vì rằng chính mắt anh đã thấy người Patsy đầy máu. Thế mà, ngoài sự chờ đợi của Jim, vọng lại một tiếng trả lời khẽ. Chấm, không sao, từng phân một, Jim trườn trên cỏ, hướng tới phía trước, mùi cỏ thơm ngát, tai lắng nghe mọi động tĩnh, tiếng gió và tiếng xào xạc mỗi khi anh chuyển mình. Khi Jim tới chỗ của em mình, anh ngả đầu lên vai trần của Patsy và khóc. Ồ, anh đừng khóc. Patsy nói, em có chết đâu. Patsy kéo cái quần ngắn ướt đẫm máu xuống để lộ ra thịt bị nát, đỏ tươi và run rẩy. Bấy giờ đã có nhiều người xuất hiện và vây quanh, kể cả những đấu thủ đánh cầu còn mang găng tay và miếng lót bảo vệ ống quyền. Một người chạy đi tìm băng ca và số người còn lại tiến lên để dập tắt họng súng máy đặt bên kia bìa rừng. Cuộc săn tìm để diệt trừ ổ súng diễn ra đầy phẫn nộ vì mọi người đều yêu thương Patsy. Patsy may mắn vô cùng. Viên sĩ nói với Jim, cậu ta hứng ít nhất cũng một chục viên đạn nhưng phần nhiều trúng đùi. Theo xét đoán của tôi, ruột còn nguyên vẹn, bỏng cũng thế, chỉ có, sao? Jim sốt ruột hỏi, người run lên, môi tím lại vì mím chặt, bây giờ thì hơi quá sớm để kết luận. Tôi không phải là một nhà giải phẫu tài năng như một vài tay sừng sỏ ở Moresby. Những bậc ấy có thể nói rõ hơn với bạn, nhưng ống đã bị tổn thương cùng rất nhiều dây thần kinh li ti ở vùng xương chậu. Tôi tin chắc rằng có thể lành lặn tất cả nhưng có một số dây thần kinh không còn sử dụng được nữa. Điều mà tôi muốn nói với anh là rất có thể Patsy không còn cảm giác ở vùng bộ phận sinh dục. Jim cúi đầu nhìn xuống đất qua màn nước mắt. Cái chính là Patsy vẫn còn sống. Anh nói, tại cảng Moresby, sự đánh giá của viên y sĩ sư đoàn 9 về tình trạng của Patsy được xác nhận đúng. chẳng quan trọng gì. Patsy nằm trên băng ca nói với Jim giữa lúc cậu ta được đưa lên máy bay về Sydney. Dù sự thể có thế nào, thật ra em cũng không thích các cô gái anh ở lại nhớ thận trọng hơn lúc nào hết. Jim, em rất buồn khi phải xa anh. Không sao đâu, anh sẽ rất cẩn thận. Jim nói cho Patsy yên tâm và siết bàn tay của em mình. Em có biết không, tiếp tục chiến đấu mà không có người bạn thân chí cốt thì anh sẽ viết thư kể cho em nghe những gì xảy ra ở đây. Em hãy hôn mẹ, Maggie, bà Smith và cho anh gửi lời thăm bạn bè. Dù sao em vẫn được may mắn sớm trở về Rotherda. Fiona và bà Smith đến Sydney bằng máy bay để kịp đón Patsy từ Townview đến. Fiona chỉ ở lại Sydney vài ngày, còn bà Smith phải thuê phòng ở khách sạn Renwick gần quân y viện hoàng tử xứ Wales. Patsy tiếp tục chữa trị tại đây trong 3 tháng. Sự nghiệp trong quân đội của anh đến đây coi như chấm dứt. Khi Patsy được phép rời quân y viện, Maggie lái chiếc râu đến rước. Maggie và bà Smith dìu Patsy ngồi băng sau có sẵn chăn mền và sách báo. Bây giờ gia đình Cleary lại cầu nguyện Chúa ban cho họ một đặc ân khác. Sự trở về của Jim, Maggie đành chịu thua nhưng đồng thời nàng cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Bây giờ Maggie thấy hết sức nhẹ nhàng và dễ chịu, trong khi ánh mắt của Dan có sự kiêu kỳ. Theo con, đó là điểm giống nhất. Phải chăng nó giống Ralph có quá lộ liễu và mọi người đều biết chuyện này cả rồi phải không mẹ? Dĩ nhiên là chưa. Fiona quả quyết, thiên hạ không tìm hiểu xa hơn màu mắt, cái mũi và hình dáng chung chung. Chính tất cả những điều này làm người ta nhớ đến lúc. Chỉ có mẹ biết rõ vì suốt trong nhiều năm mẹ đã theo dõi con và Ralph. Mẹ biết cha Ralph chỉ cần đưa một ngón tay lên là con đã sẵn sàng lao vào vòng tay ông ấy. Thế thì khi mẹ nói với con chuyện ly dị lúc, đáng lý con không nên trả lời theo cái kiểu trái với luật lệ của giáo hội. Chính con khao khát vi phạm điều luật của giáo hội hơn gấp bội so với điều luật ly dị kia mà. Chuyện con đã làm không được đàng hoàng đâu Maggie ạ. Con đã gặp một người đàn ông rất bướng bỉnh. Trước hết, ông ta muốn trở thành một linh mục hoàn toàn về mọi mặt, vì vậy với ông ấy, con trở nên thứ yếu. Thật là ngu ngốc, cuối cùng thì điều đó chẳng giúp ích gì cho Ralph, để rồi theo thời gian điều không thể tránh được chuyện ấy đã xảy ra. Ngừng một lát, Fiona nói tiếp, con cứ tưởng đánh lừa được mẹ khi từ chối để Ralph làm lễ hôn phối cho con với lúc. Mẹ không dễ bị lừa đâu. Con muốn Ralph là chồng con chứ không phải với tư cách người làm lễ trong đám cưới này. Chắc con vẫn nhớ trước khi lên đường đi Athens, Ralph đã ghé lại Rotherda. Lúc ấy con không còn ở đây nữa. Ralph lang thang khắp trang trại như kẻ mất hồn. Tức khắc mẹ đoán ngay ông ấy sẽ đi tìm con và sẽ gặp con. Con đã tính toán rất kỹ để rồi quyết định lấy lúc. Khi con nhớ nhung mỏi mòn thì Ralph không cần đến con, nhưng ngay cái giây phút hay tin con thuộc về người đàn ông khác thì Ralph lại đeo bám con như con chó của người làm vườn. Tất nhiên, Ralph tự lừa dối với chính mình rằng sự gắn bó của ông ta với con là trong sáng thật sự. Nhưng rõ ràng là ông ta cần con. Con cần cho cuộc đời của ông ấy hơn bất cứ người phụ nữ nào. Trước đây cũng như sau này. Lạ thật, Fiona lại nói tiếp với vẻ suy nghĩ trang nghiêm. Có lúc mẹ tự hỏi ông ấy có thể tìm thấy gì ở con. Rồi mẹ lại cho rằng các bà mẹ đều ít nhiều bị mù khi xét đoán những gì liên quan đến con gái của mình. Ít ra cũng cho đến khi các bà đã quá già và mang tâm lý ghen tị về nét thanh xuân của con gái. Bà ngả người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, người lắc lư nhẹ, mắt lim dim nhưng vẫn không ngừng theo dõi Maggie. Mẹ không biết ông ấy đã khám phá ở con điều gì, nhưng ông ấy đã tìm thấy điều đó ngay phút đầu tiên gặp con, và từ đó con không ngớt làm ông ấy say mê. Điều khổ tâm nhất đối với ông ấy là nhìn thấy con lớn lên một cách hồn nhiên và trọn vẹn. Nỗi khổ ấy không thể giấu giếm được ai khi Ralph đến đây. Hay tin con đã có chồng và đã ra đi. Tội nghiệp Ralph, chỉ còn có mỗi một sự chọn lựa là đi tìm con, và Ralph đã toại nguyện. Có đúng vậy không Maggie? Mẹ biết ngay chuyện gì xảy ra khi con trở về nhà trước ngày sinh Dan. Ngay lúc chiếm đoạt Grab, con đã cảm thấy không còn cần thiết tiếp tục ở lại với Lúc nữa. Dạ đúng thế, Maggie thú nhận bằng một tiếng thở dài. Grab đã tìm gặp con nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì. Con biết Grab sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Chính vì lý do đó mà con quyết định chiếm lấy ở Grab điều duy nhất mà con có thể hy vọng. Một đứa con trai, Dan, mẹ có cảm tưởng như nghe một tiếng vọng nào đó. Bà vừa nói vừa cười chua chát. Hình như mẹ đã từng nói những lời giống hệt như thế. Về chuyện của anh Frank, chiếc ghế bành nghiến xuống nền gạch. Fiona đứng lên, đi tới đi lui, gót giày nện mạnh. Cuối cùng bà quay trở lại đứng trước con gái và nhìn chăm chăm. Có phải con định trả đũa mẹ? Maggie, con đã biết chuyện đó từ bao giờ? Từ khi, còn nhỏ, từ ngày Frank bỏ nhà ra đi. Im lặng một lúc, Fiona lại lên tiếng, con che mắt thế gian rất khéo. Maggie ạ, xưa kia ông ngoại đã mua cho mẹ một người chồng để kiếm một cái tên cho Frank rồi ném mẹ ra khỏi nhà. Số phận của con sẽ không hơn gì mẹ đâu. Con sẽ phải trả giá. Hãy tin đi, rồi đây con sẽ phải trả giá. Mẹ đã mất Frank một cách hết sức đau đớn. Nỗi đau đớn nhất của một người mẹ mất con. Đến bây giờ mà mẹ vô cùng. Con sẽ thấy, rồi con cũng vậy, sẽ mất Dan. Con có cách giữ Dan mẹ ạ. Mẹ mất Frank vì không thể đặt Frank vào ngồi chung một cỗ xe với ba. Phần con, nhất định Dan sẽ không có một người cha nào để kìm kẹp. Con sẽ buộc chặt Dan vào Drogheda này, ở đây Dan rất an toàn. Mùa mưa đến rồi lại qua đi. Nhưng nhờ ơn Chúa, cả vùng không phải chịu những trận hạn hán. Thiên hạ nói với nhau sau những năm khó khăn. Nay Drogheda được bù lại. Thu nhập của trang trại vượt qua mọi dự đoán. Mỗi năm hàng triệu bảng. Ngồi trước bàn viết, Fiona vui ra mặt, Bob vừa ghi thêm vào danh sách nhân công. Tên hai thợ chăn nuôi vừa mướn. Ở tòa nhà lớn, cuộc sống của gia đình Cleary trở nên hết sức dễ chịu. Sống xa không khí vội vàng của những thị trấn đông dân. Hai con của Maggie ít ốm đau. Năm Dan lên 10 và Justin 11. Cả hai được gửi đi học nội trú ở Sydney. Dan vào trường Riverview còn Justin vào trường Kingcorpo. Lần đầu đưa các con lên máy bay. Maggie ngắm rất lâu hai gương mặt nhỏ bé áp vào cửa kính. Tay cầm khăn vẫy về hướng nàng. Chưa bao giờ hai đứa rời khỏi nhà đi xa. Maggie hết sức mong muốn được cùng đi với con đến Sydney xem chúng ăn ở ra sao. Nhưng tất cả những người trong gia đình đều phản đối dữ dội. Từ mẹ nàng cho đến Jim và Patsy đều cho rằng tốt hơn là hãy để cho Dan và Justin được bay bằng chính đôi cánh của chúng nó. Ngày tháng qua, Justin nhanh chóng quen thuộc với cuộc sống xa nhà. Thích nghe với thành phố Sydney như đã biết nơi đó từ lâu. Mỗi lần về nhà nghỉ hè, Dan còn phần nào quyến luyến Drogheda nhưng còn Justin thì nao nức chờ ngày được sớm quay trở lại thủ đô. Ngày 4 tháng 8 năm 1952, tờ diễn đàn buổi sáng Sydney thường khi chỉ đăng một ảnh trên trang nhất. Trong số báo hôm nay, đặt trang trọng ở giữa và trên cao là ảnh chân dung rất đẹp của Grab de Bricassat. Đức Tổng Giám mục Grab de Bricassat, hiện là phụ tá quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao tòa thánh La Mã. Vừa mới được Đức Thánh Cha Pai 12 phong Hồng Y de Bricassat. Hồng Y Grab đã xuất sắc phục vụ trong một thời gian rất lâu nhà thờ công giáo tại Úc. Ngài đến đấy từ tháng 7 năm 1919. Lúc đó vừa thụ phong linh mục cho đến tháng 3 năm 1933. Ngày lên đường sang Vatican, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1893 tại Cộng hòa Ireland. Hồng Y de Bricassat là con trai kế của một gia đình có liên quan đến dòng họ Nam Tước Ranulph de Bricassat. Dòng họ thân cận của William the Conqueror đổ bộ lên nước Anh năm 1066. Vào tu viện năm 17 tuổi, ngài được đưa sang Úc ngay sau khi được thụ phong linh mục và ngài đã trải qua những tháng đầu tiên trên đất nước chúng ta dưới quyền của cố giám mục Michael Clappy, địa phận Winnemora, tháng 6 năm 1920. ngài được đổi sang giáo khu Gillenbone, Tây Bắc xứ New South Wales. Ngài tiếp tục phục vụ tại đây cho đến tháng 12 năm 1928. Sau đó ngài làm bí thư cho Đức Tổng Giám mục Cluny Duc và tiếp tục nhiệm vụ đó cho Đức Khâm Mạng Tòa Thánh bấy giờ là Tổng Giám mục G. Cantini Vercis. Chính lúc đó ngài được phong giám mục. Khi Đức Tổng Giám mục G. Cantini Vercis nhận nhiệm vụ ở La Mã và bắt đầu một sự nghiệp thành công nổi bật tại La Mã, ngài de Bricassat được phong Tổng Giám mục và từ Athens trở về đất nước chúng ta trong nhiệm vụ đại diện Đức Giáo Hoàng. Ngài đảm trách sứ mạng quan trọng này cho đến ngày ngài nhận nhiệm vụ mới ở La Mã năm 1938. Từ đó tại trung tâm quyền lực của giáo hội giáo, sự nghiệp của ngài không ngừng đi lên một cách ngoạn mục. Hiện ngài 58 tuổi, được coi là một trong những nhân vật hiếm hoi có ảnh hưởng lớn trong đường lối của giáo hội. Đặc phái viên báo Euro diễn đàn buổi sáng Sydney Euro hôm qua đã có dịp trao đổi với nhiều giáo dân trước đây dưới quyền cai quản của Hồng Y de Bricassat. Tại thị xã Gillenbone, kỷ niệm về ngài vẫn còn sinh động và đượm nhiều tình cảm. Vùng chăn nuôi cừu giàu có này đa số theo đạo Công giáo. Linh mục de Bricassat là người xây dựng thư viện thánh giá. Thị trưởng Gillenbone, ông Harry Gould đã nói với chúng tôi, vào thời đó, thư viện này đã có nhiều đóng góp đáng quý. Ngay lúc đầu đã có sự giúp đỡ rất lớn của quá phụ Mary Carson. Sau này khi bà qua đời, chính Hồng Y tiếp tục đỡ đần, ngài luôn luôn nhớ và giúp đỡ chúng tôi. Hồng Y de Bricassat là một con người tao nhã mà tôi được gặp. Bà Fiona Cleary đã nói với chúng tôi. Bà Cleary là một phụ nữ uy tín ở Drogheda, quản lý một trong những trang trại rộng lớn và phát đạt ở xứ New South Wales. Trong thời gian ngài ở Gilly, ngài đã mang lại một sự hỗ trợ tinh thần rất lớn cho giáo dân và đặc biệt cho những người ở trang trại Drogheda, nay thuộc về tài sản của giáo hội Công giáo. Trong thời gian lũ lụt, ngài đã giúp chúng tôi cứu các đàn gia súc. Ngài cũng tiếp tay chúng tôi trong những cơn hỏa hoạn, kể cả việc chôn cất những người thân yêu qua đời. Nói tóm lại, đó là một con người phi thường trên mọi lĩnh vực và có một sức quyến rũ rất lớn. Chúng tôi vẫn nhớ ngài rất rõ dù rằng ngài đã rời khỏi nơi đây trên 20 năm. Vâng, đúng là điều đó đã gây ra trong lòng của rất nhiều người một sự thiếu vắng không có gì có thể bù đắp được. Trong chiến tranh, Tổng Giám mục de Bricassat đã phục vụ Đức Thánh Cha một cách trung thành và kiên trì không gì lay chuyển. Ngài đã vận dụng mọi cách để thuyết phục thống chết Albert Kesselring tuyên bố La Mã là thành phố bỏ ngỏ sau khi nước A trở thành thù địch với nước Đức. Florence cũng từng yêu cầu một đặc ân như thế mà không được. Đã phải chịu mất nhiều kho báu, và chỉ được phục hồi khi nước Đức bại trận. Những năm sau chiến tranh, Hồng Y de Bricassat đã giúp hàng chục ngàn người di cư tìm được chỗ nương thân ở những nước mới đến và đóng góp tích cực vào chương trình nhập cư của Úc, dù rằng là người gốc Ireland và trong thực tế, với tư cách Hồng Y, có thể ảnh hưởng của ngài sẽ không nhiều trên đất nước chúng ta. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta, trên phương diện tình cảm, cho rằng nước Úc có quyền nhìn nhận con người tài ba ấy là một trong những đứa con của mình. Maggie trả lại tờ báo cho mẹ với một nụ cười buồn bã. Chúng ta chúc mừng ông ấy. Con đã nói điều này với đặc phái viên diễn đàn, nhưng họ không đăng phải không mẹ? Maggie bình luận, ngược lại họ cho đăng bài tán tụng ngắn của mẹ gần như nguyên văn. Lời lẽ của mẹ thật là sắc nét, bây giờ con đã biết Justin giống cách ăn nói đó ở ai. Con tự hỏi có bao nhiêu người tinh khôn sẽ đọc thấy được ý thật của mẹ giữa các dòng chữ. Người đó trước hết là ông ấy. Nếu ông ấy đọc bài báo, con tự hỏi ông ấy có còn nhớ chúng ta không? Maggie nói thật nhẹ với tiếng thở dài. Chắc chắn, dù sao thì ông ấy cũng sắp xếp được thời giờ để trực tiếp quản lý Drogheda. Dĩ nhiên là ông ấy vẫn còn nhớ chúng ta. Làm sao quên được, đúng thế, con quên mất trang trại Drogheda này. Chúng ta đang quản lý một cơ ngơi làm ăn có nhiều huê lợi nhất. Chắc hẳn ông ấy sẽ rất hài lòng.

chúng mình nên để mẹ ra nhà ga một mình bởi chính mẹ là người đầu tiên Frank muốn gặp mặt. Năm anh em trai đứng lên một lượt, đã đến lúc bọn này phải đi ngủ, miệng ngáp dài bốp nhìn Hồng Y cười rụt rè. Chúng ta sẽ sống lại cảm giác của những ngày xưa vào lúc sáng mai khi đức cha làm lễ. Maggie xếp chiếc áo len lại, quấn vào hai que đan, rồi đứng lên, tôi cũng vậy, xin chúc Rap ngủ ngon, chúc Maggie ngủ ngon, chúc bà Fiona ngủ ngon. Rap tránh không theo chân Maggie lên lầu. Trước khi ngủ, tôi đi dạo một vòng. Khi Rap lên lầu, của phòng ngủ của Mike, rèm mở rộng, để lọt ra ngoài một vệt sáng. Rap bước vào, đóng cửa lại rồi vặn khóa một vòng. Maggie mặc áo ngủ mỏng, ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ. Quay đầu lại, nàng thấy Rap bước tới và ngồi xuống bên mép giường. Chậm rãi nàng đứng lên và đến với Rap. Anh lại đây, để em cởi đôi giày ống cho anh. Chính vì vậy mà em không thích mang giày ống cao. Em không thể cởi giày ra nếu không dùng tấm cởi mà những thứ đó làm giày mau hư. Có phải em cố tình chọn màu áo này? Hồng cho, nàng mỉm cười hỏi, đó là màu mà em thích nhất. Nói không chỏi lại màu tóc của em. Khi nàng quay lưng lại cởi chiếc giày ống, chân của Rap đặt lên mông nàng. Tại sao em biết chắc rằng anh sẽ đến phòng này để tìm em? Maggie, em đã nói với anh rồi. Ở Roherha, anh thuộc em, nếu anh không đến, em sẽ lại tìm lại phòng anh. Nàng cởi chiếc áo sơ mi của Rap ra và chỉ khoảnh khắc sau. Bàn tay dạo dực của nàng đã đặt lên chiếc lưng trần của ông. Tiếp đó nàng đi thẳng lại tắt đèn. Trong khi Rap đặt quần áo của mình lên lưng ghế, ông nghe nàng đi lại trong bóng tối cởi bỏ chiếc áo ngủ. Ngày mai, tôi sẽ làm lễ, nhưng đó là sáng mai. Lúc đó ma lực đã dịu xuống từ lâu. Còn bây giờ là ban đêm và Maggie. Tôi muốn được nàng, nàng cũng là một thánh lễ. Ludia và Mueller đến Roherda ăn lễ Noel như mọi năm, dưới mái nhà lớn nơi trú ẩn của những tâm hồn thanh thản. Mọi người chuẩn bị tiếp đón những ngày lễ Giáng sinh tuyệt diệu. Minnie và Kate vừa làm việc vừa hát, gương mặt béo phì của bà Smith tê dói. Maggie thì giao đến cho Hồng Y de Bricassat mà không nói thêm lời nào. Còn Fiona vui hẳn lên, bớt dính cứng với chiếc bàn làm việc. Phía đàn ông khi có dịp là trở về nhà mỗi chiều. Vì rằng sau buổi cơm tối rất muộn, phòng khách luôn rộn rã tiếng nói cười. Ngày thứ tư Rap ở lại Roherda, thời tiết rất nóng bức. Hồng Y cùng với Đen phi ngựa đi tìm một đàn cừu bị lạc. Bỏ lại Justin hờn dỗi đứng một mình dưới gốc cây hồ tiêu. Còn Maggie thì nằm lăn một cách lười biếng giữa những chiếc cối trên ghế dài bằng mây đặt ngoài hiên. Nàng cảm thấy thư thả, mãn nguyện và rất hạnh phúc. Một người phụ nữ có thể không cần chuyện đó trong nhiều năm nhưng thật là hạnh phúc làm sao được sung sướng với anh ấy. Người đàn ông duy nhất của nàng. Khi ở bên cạnh Rap, Maggie trải lòng đón lấy cuộc sống, ngoại trừ phần dành riêng cho Đen. Và khi nàng bên cạnh Đen, con người của nàng giang tay ra trước cuộc sống cũng còn lại một phần khác dành cho Rap. Chỉ khi nào cả hai Rap và Đen cùng một lúc trong cái thế giới riêng của mình như hiện giờ, thì Maggie mới cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc. Thế nhưng lẳng vẳng đâu đó, có một bóng đen làm mờ hạnh phúc của nàng. Rap không hề biết, nàng tự hỏi có nên giữ mãi bí mật ấy. Nếu Rap không có khả năng tự mình khám phá thì tại sao Maggie lại tiết lộ làm gì? Rap đã làm gì xứng đáng để nàng nói về sự thật ấy? Tại sao Rap có thể nghĩ rằng nàng đã thuận tình quay trở lại với Luke? Rap không xứng đáng để nàng tiết lộ nếu Rap nghĩ rằng nàng có thể làm chuyện đốn mặt như thế. Thỉnh thoảng nàng cảm thấy đôi mắt xanh và lạnh lùng của Fiona chăm chăm nhìn nàng. Mẹ nàng hiểu mọi việc. Điện thoại reo, Maggie đứng lên uể oải. Xin được nói chuyện với bà Fiona Cleary. Một giọng đàn ông bên kia đầu dây. Nghe Maggie gọi. Fiona hấp tấp chạy đến cầm lấy ống nghe. Fiona Cleary đang nghe đây. Gương mặt của bà dần dần biến sắc, căng thẳng, đó là sắc diện của những ngày tiếp theo sau cái chết của Paddy và Stewart.